Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Cáo mượn oai hùng. Phương Ninh nghe vậy không nói gì thêm, mà là để trò chơi sách bảo bối biểu hiện ra hạ đối phương tư liệu. Trầm tinh trầm, giới tính nam, yêu thích tu luyện mạnh lên, tuổi tác 19 tuổi, thân phận, kế thành Trầm gia tử đệ, thiện ác khuynh hướng, trung lập, lực lượng đánh giá, bi kịch cấp tuyển thủ, kỹ càng lớn nhỏ, một cái chén trà, tu luyện tư chất tương đối cao. Phương Ninh nhìn qua về sau, lắc đầu, trực tiếp đi qua Trầm tinh trầm bên cạnh, đi vào nông trường đại môn. Chó đen Bách Lý Đặc ngoắt ngoắt cái đuôi, đi theo hiệp khách Giáp đi qua, nhìn cũng không nhìn Trầm tinh trầm một chút, bị một người một chó đồng thời không nhìn Trầm tinh trầm. Âm thầm nắm chặt nắm đấm, chờ hắn nhóm đi xa, hắn lại lần nữa quỳ xuống, cao giọng hô to, mời đại hiệp thu ta vì đồ, nếu không tinh chìm ở này quỳ hoài không dậy. Phương Ninh thờ ơ, tiến vào nông trường, hướng biệt thự đi đến. Một tháng không thấy, trong nông trại không có gì thay đổi. Tựa hồ gần nhất xuống mấy trận tuyết, trong ruộng vài chỗ còn che kín tầng hơi mỏng tuyết, chưa hóa tận bộ dáng. Chỉ gặp Trịnh quản gia, chó vàng xa xa ra đón. Trịnh đạo một mặt áy náy, thật có lỗi, tôn giả. Vừa mới dành thời gian đang cùng Tiết huynh cùng một chỗ luyện công, thu công chậm một chút, đón lấy tới chậm, mong được tha thứ. Chó đen nghe vậy tựa hồ có chút xấu hổ, hướng về sau co rụt đầu lại. Phương Ninh khoát khoát tay, quản gia không cần phải khách khí, ngoặt cửa người kia, người nghĩ cách làm hắn đi, lấy hậu nhân người đều tới bái sư. Bản tọa nơi này cũng không tiếp tục đến thanh tịnh. Trịnh đạo nghe vậy gật đầu, trước đó tôn giả không tại, vậy liên lạc không được, ta mời hắn vào ngồi, vậy không tiến vào, liền không có thiện tự làm chủ đuổi người. Đã dạng này, ta gọi hắn rời đi. Về phần tôn giả muốn thanh tịnh, sau đó ta đi liên hệ hạ chân tướng tổ chức. Đinh Hương đề cập qua bọn hắn nơi đó có không ít che đậy trận pháp. Phương Ninh gật gật đầu. Lời như vậy, cũng không cần cân nhắc dọn nhà. Hắn đồng dạng cực kỳ phiền dọn nhà. Phương Ninh trong phòng khách ngồi xuống, uống chén trà, liền hỏi chó vàng tu luyện. Thiên địa chính khí quyết. Tiến độ, đã dùng lấy hiệp khách Giáp thân phận, nên làm việc được làm. Chó vàng một mặt tự tin, không kiêu ngạo, không tự ti, đem tiến độ tu luyện một nói rõ chuyện. Cái này cũng khó trách, người ta thế nhưng là đi qua hệ thống nhắc nhở chứng nhận qua. Tự nhiên có lòng tin, Phương Ninh trước đó nhìn qua hệ thống nhắc nhở. Tùy tiêu chó vàng tiết bá tu luyện, thiên địa chính khí quyết, có thành tựu, học hội kỹ năng sơ cấp, chính khí hơn nữa. Chó đen Bách Lý Đặc lại không được, khẳng định không có học hội, không phải hệ thống nhắc nhở liền nên có. Trịnh đạo sự tình bận rộn, học chậm bình thường, nhưng hẳn là cũng nhanh. Chó vàng nói xong tâm đắc, đến phiên chó đen lúc, nó cúi đầu nhìn địa, nói quanh co nửa ngày cũng không nói đến cái gì. Bách Lý Đặc, ngươi dạng này không thành a, ta cho ngươi thêm thời gian 10 ngày. Nếu là còn không thể nhập môn, ngươi cần phải ăn đau khổ lớn. Phương Ninh đối Bách Lý Đặc lời nói thầm thía địa nói xong, hoàn toàn quên hắn đồng dạng không có học chuyện xảy ra thực. Hắn chỉ biết là tầm 10 ngày sau hệ thống đại gia bế quan tu luyện xong, khẳng định có công phu hỏi Bách Lý Đặc cái này hơn một tháng đều làm gì đi. Hệ thống đại gia cũng không có tâm hắn mềm. Đừng nhìn bị hắn lắc lư tới lắc lư đi, rất là dễ ứng phó bộ dáng. Đó là bởi vì hai cái một thể, hệ thống ngoại trừ quan hắn phòng tối, bắt hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Đối với người khác nhưng khác biệt, trên thực tế hệ thống đại gia trên bản chất là giết người không chớp mắt chủ a. chó đen ủ rũ, một mặt sinh không thể luyến bộ dáng. Chó vàng Tiết Bá cũng không có giống thường ngày như thế thừa cơ đả kích chó đen. Lúc này nghiễm nhiên một phái chính nhân quân tử trạng, nó mở miệng nói giúp vào. Tôn giả, Bách Lý Đặc vậy cố gắng qua nhiều lần, làm sao nó trời sinh tính đọc không vào sách, nghe xong ta truyền thụ công pháp liền phạm lười mệt dã rời. Hơn nữa còn có chút cấp thấp thú vị, một mực không thể vượt qua, còn xin tôn giả cho thêm nó chút thời gian. Chó đen Bách Lý Đặc méo mó đầu, đưa qua một ánh mắt, ta thế nào cảm giác ngươi đây không phải tại đám bằng hữu nói chuyện, mà là tại thừa cơ đen ta. Ngươi công nhiên làm dạng này tổn hại người hoạt động, liền không sợ chính khí tiến độ tu luyện đình trễ. Chó vàng Tiết Bá đánh trả một ánh mắt, ta lúc này chính khí mang theo, vừa rồi không riêng gì ăn ngay nói thật, với lại vậy là thật tâm vì muốn tốt cho ngươi. Lời nói thật nhất đả thương người, vì muốn tốt cho ngươi đáng sợ nhất. Chó đen lập tức á khẩu không trả lời được, mặt chó ngốc trệ. Phương Ninh đồng thời chịu đánh đòn cảnh cáo. A, nguyên lai ta học không hội thiên địa chính khí quyết, thế mà nguyên nhân cùng chó đen như thế. Ta vậy có cấp thấp thú vị vượt qua không được, ta xem xét cái kia thật dày. Thiên địa chính khí quyết vậy sẽ phạm khốn. Hắn tránh đi cái này xấu hổ chủ đề, phất phất tay nói, những sự tình này sau đó lại nói. Bản tọa gần đây lại trảm một đại yêu ma, sau đó chân tướng tổ chức còn sẽ có một số lớn ban thưởng đưa lên. Chó vàng tu luyện có thành tựu, vừa lúc cùng nhau chúc mừng. Ban đêm lại mở một lần đại yến. Chó đen Bách Lý Đặc nghe xong, nước bọt chảy ròng. Lại xem xét chó vàng, người ta ngồi nghiêm chỉnh, lập tức cảm giác chó này cùng chó chênh lệch đang tại kéo ra. Ít khi, Trịnh quản gia đi vào phòng khách, Song Phương Ninh chắp tay nói, tôn giả, người tuổi trẻ kia đã đi. Phương Ninh hứng thú, tên kia một phái không đạt mắt, quỳ hoài không dậy tư thế, để cho mình nhức đầu không thôi. Trịnh đạo cư nhiên như thế tùy tiện liền có thể làm được. Quả nhiên thuật nghiệp hữu chuyên công, Trịnh đạo liền là tâm tư linh lung. Xem xét thần long tôn giả sắc mặt, không chờ đối phương mở miệng đặt câu hỏi, chủ động giải thích, ta chỉ cùng người tuổi trẻ kia nói một câu. Phương Bắc Tử Sơn Quan đang tại mở rộng sơn môn, tuyển nhận đệ tử ưu tú, nó quán chủ Mã đạo trưởng, so tôn giả công lực còn phải thâm hậu mấy điểm, 10 điểm hoan nghênh các nơi anh tài. Hắn nghe xong do dự một chút, liền đứng dậy đi, ngôn ngữ có chỗ vượt qua chỗ, mong rằng tôn giả thứ lỗi. Phương Ninh khua tay nói, không sao, xem ra lần trước chuyện này về sau, ngươi tâm linh dị năng, quả nhiên tiến bộ rất lớn, một câu liền có thể khiến người ta tin tưởng. Trịnh đạo khiêm tốn nói, tôn giả quá khen, cái này còn may mà tôn giả phân phó Tiết huynh truyền thụ cho ta. Thiên địa chính khí quyết, pháp môn tu luyện về sau, đối tâm ta linh dị có thể vậy rất có tăng thêm. Với lại một thân chính khí, nói chuyện tự nhiên dễ dàng đến người tín nhiệm. Phương Ninh gật gật đầu, hắn nhớ kỹ Anderson nói qua. Dị năng xét đến cùng là một loại nào đó cường đại thiên phú tu luyện bên ngoài biểu hiện. Trịnh đạo tâm linh dị năng liền mang ý nghĩa hắn tại cùng tâm tính có quan hệ tu luyện công pháp bên trên, tu hành tư chất cực cao. Cái này thiên địa chính khí quyết vừa lúc đối tâm tính yêu cầu cực cao, chỉ sợ trịnh đạo tu luyện thiên địa chính khí quyết một khi có thành tựu, tương lai có thể đạt tới cái nào đó không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Nghĩ tới đây, Phương Ninh lập tức lại hỏi, Mã lão đường bản tọa gặp qua, công phu xác thực không kém, nhưng so bản tọa vẫn là yếu hơn một bậc. Ngươi dạng này dùng thoại thuật lừa gạt hắn, đối ngươi tu luyện thiên địa chính khí quyết, phải chăng có chỗ ảnh hưởng? Trịnh đạo có chút một cười. cảm ơn tôn giả quan tâm. Đã tôn giả chủ ý đã định, người tuổi trẻ kia lại ở chỗ này, chỉ hội hư hao tổn tự thân quý giá thanh xuân thời gian. Ta sử dụng thoại thuật khuyên hắn đi nơi khác, là lo liệu thành tâm chính ý làm việc, chỉ sẽ đối với ta tu luyện chính khí có tăng thêm, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Về phần ngựa quán chủ nơi đó, hắn làm người khôn khéo, chí hướng rộng lớn, thu cái này trầm tinh trầm vì đồ, định có thể kiên trì giáo dục, huấn luyện thành tài. Phương Ninh gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu thở dài. Cái này trầm tinh trầm, về mặt tu luyện tư trọng tâm tính đều tương đương lợi hại. Chỉ tiếc làm người có chút hiệu quả và lợi ích, bản tòa có rất nhiều đại sự phải bận rộn, không có thời gian thụ đồ truyền đạo, dạng này cũng tốt. Trịnh Đảo gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn đương nhiên không biết hệ thống đại gia có lẽ là có không ít đại sự bận bịu. Phương Ninh lớn nhất sự tình liền là có thể an tâm chơi game, nào có thời gian dạy đồ đệ. Phương Ninh thấy thế có chút hài lòng, một phái bình điểm hậu bối đại lão tư thế, thoải mái là sướng rồi. Liền là người xem hơi ít, một người, hai chó mà thôi. Lúc này hắn hoàn toàn quên mình rốt cuộc có không có tư cách. Tốt xấu cái kia trầm tinh trầm vẫn có thể tại trò chơi trên sách kỹ càng miêu tả một ít thực lực. Hắn chỉ là bị một hơi mà qua, trò chơi sách bảo bối bận tâm hắn mặt mũi cho cái. Đánh giá, hắn có thể đánh giá như thế đối phương, tất cả đều là hắn đứng sau lưng hệ thống đại gia duyên cớ. Cáo mượn oai hùm, chớ quá như thế. Lúc này Trịnh Đạo lại mở miệng xách tới một chuyện. Tôn giả, hai ngày trước, Tề Thành Hưng thịnh tập đoàn Triệu Tường Văn tổng giám đốc gọi điện thoại tới, nói nhóm đầu tiên thử trồng nguyên khí dược liệu đã thành thục. Bọn hắn đang chuẩn bị cử hành một lần long trọng ngắt lấy hoạt động, công khai tuyên truyền một cái. Hắn nói như ngài nguyện ý tham gia, để cho ta thông chi hắn một tiếng, hắn tự thân lên cửa mời. Đến lúc đó Tề Thành còn có cả nước các nơi rất nhiều đầu mặt nhân vật đều sẽ tới trận. Đến lúc đó mời tôn giả hiện trường bình điểm phẩm chất, tương lai nhất định có thể bán chạy đặc biệt bán. Phương Ninh nghe xong rất là nhức đầu. Hắn không thích có mặt nhiều người trường hợp. Trước kia mỗi lần đều là bị hệ thống đại gia ép lên trận. Huống chi Triệu Tổng cái này nói chuyện, liền biết trang diện kia khẳng định sẽ rất lớn. Cả nước đầu mặt nhân vật đều muốn tới a. Hắn vừa nghĩ đến hệ thống đại gia, tên kia liền mở miệng. Hệ thống, ngươi đến đi một chuyến. Ta cho ngươi 10 ngày thời gian hóng gió, cũng không phải để ngươi ánh sáng chơi, đến làm chút chính sự. Lại nói không có giá rẻ dược liệu, ta làm sao cho ngươi luyện giá rẻ đan dược? Không có giá rẻ đan dược, ngươi những địa ngục đó chúng làm sao cho ngươi chơi game kiếm tiền? Không có tiền ngươi chơi như thế nào đến dễ chịu? Phương Ninh hữu khí vô lực nói. Đi thì đi, không cần ngươi nói nhiều như vậy. Không có cái kia nguyên khí dược liệu gieo trồng công ty, ta hai cái thân phận đều có cổ phần, cộng lại không sai biệt lắm 1/3. Ta hội để bụng, mặc dù kiếm tiền đều không về ta dùng. Hệ thống, ngươi minh bạch liền tốt, đến lúc đó cần bình điểm phẩm chất liền đến gọi ta, ta khẳng định sẽ cho ra khen ngợi giá. Phương Ninh im lặng, khiêm tốn một chút, đến lúc đó đừng giả bộ quá mức. Phương Ninh nâng lên chứa chữ, lại cao hứng trở lại. Nhiều người sợ cái gì, giai đoạn này ai còn có thể mạnh hơn hiệp khách giáp, đến lúc đó lại có thể đại chứa một thanh. Hai người hai chó lại hàn huyên một trận chuyện nhà, liền ai đi đường nấy. Phương Ninh tạm thời không tâm tình chơi game, ngay tại trong nông trại tùy tiện đi một chút, thư giãn một tí. Xanh ngắt tùng bách các loại thường xanh cây cối, gieo trồng tại hai bên đường. Trời đông giá rét thời khắc, vẫn làm cho nông trường lộ ra sinh cơ bừng bừng. Lúc này hắn nhìn thấy cách đó không xa con đường bên cạnh, một vị công nhân đang dùng tâm địa tu bổ cây cối. hắn nhất thời có chút cảm thán, vô luận thời đại như thế nào biến, cũng phải có đại lượng người bình thường làm việc, đạo lý này cũng không hội biến. Hắn nghĩ nghĩ, đi đến cái kia công nhân bên người, đối phương niên kỷ khoảng 40 tuổi trên dưới, tướng mạo giản dị, mang theo một bộ lao công bao tay, đang dùng một thanh cái kéo lớn cắt xong trên cây cành khô. Vị tiên sinh này, xưng hô như thế nào? Vị kia nông trường công nhân nghe vậy, dừng lại trong tay công việc, chất phác địa một cười. Lão bản, xưng không khởi điểm sinh, ta gọi là Hưng Vinh, là Hưng Thịnh tập đoàn vườn lâm công nhân. Phương Ninh là rõ ràng, Triệu tổng mọi chuyện làm được thỏa đáng. Đưa hiệp khách giáp một bộ nông trường biệt thự lúc, hắn tại trong tập đoàn còn chuyên môn rút ra một tiểu tổ đang quản lý chỗ này địa sản vật nghiệp, thủy điện, các loại công nhân làm thuê các loại. Có cái tiểu tổ này tại, tất cả tương quan việc vặt vãnh không có chút nào cần hiệp khách giáp quan tâm, cũng không cần Trịnh quản gia quan tâm, bọn hắn chỉ cần an tâm sử dụng chỗ này nông trường biệt thự liền tốt. Hiệp khách giáp ở bên ngoài uy phong lẫm liệt thời điểm, đằng sau có đại lượng người bình thường đang yên lặng làm việc. Không có bọn hắn, đại hiệp cũng sẽ bị các loại việc vặt vãnh phiền chết. Phương Ninh nghĩ nghĩ hỏi, là tiên sinh ở chỗ này làm việc, khẳng định đụng phải cái kia hai đầu biết nói tiếng người chó. Có không có sợ hãi qua? La Hưng Vinh xoa xoa tay, nói ra. Trước sớm tới đây làm việc trước, tập đoàn liền cho làm qua các loại huấn luyện, nơi này cho tiền lương cao hơn khác địa phương gấp 2. Có qua chuẩn bị tâm lý, không đều nói hiện tại là thời đại mới a, bái sư tu luyện, động vật linh trí xuất hiện, đều là đứng đầu nhất chủ đề. Nữ nhi của ta nuôi một con mèo hiện tại cũng biết nói. Biết nói tiếng người liền là tốt, không cần lại ăn không ngồi rồi. Có thể giúp đỡ làm rất nhiều chuyện, đáng tiếc liền là mèo kia tính tình cũng thay đổi lớn không ít. Lại dùng cơm thừa đồ ăn thừa uy nó liền dán làm không qua đi. Phương Ninh gật gật đầu, người thích ứng lực rất mạnh, Thần Châu người càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Chỉ cần còn có cơm ăn, còn có an bình thời gian qua, mọi người luôn có thể thích ứng xuống tới. Hiệp khách giáp từ trước đến nay đi tới đi lui, hắn một mực chỗ ở tại hệ thống không gian, chỉ thông qua mạng lưới hòa luận đàn tiếp xúc xã hội. Không có tại sao cùng người bình thường tiếp xúc, đối cái này xã hội các cấp độ tầng tiếp xúc ít. Hiện tại cần phải từ từ bổ sung cái này khóa, nếu không không hiểu rõ xã hội thế cục, hắn cái này cầu đầu quân sư chỉ sợ làm không lâu dài. Thật chỉ có thể bị kinh nghiệm phong phú hệ thống đại gia cho đuổi tới xó xỉnh bên trong đi. Người ta hiện tại thế nhưng là hội chơi văn chữ trò chơi hệ thống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.